Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 huyết kế lưới. Chương 459 huyết kế lưới. Đại bộ phận ninja đều là không hề thu hoạch. 10 vạn lượng khai blind box, chỉ có thể mua một cái hư vô mờ mịt hy vọng. Bất quá trong đó tiểu bộ phận ninja thật đúng là bắt được giá trị viễn siêu 10 vạn lượng bảo. Tàng này trong đó lấy Sakura chiến tích nhất khoa trương. Kia căn nguyên sư can, Ino, Hinata cũng chưa nhìn ra có cái gì vấn đề. Serenian cùng Bạch Nhãn thay phiên nhìn quét, không hề phát hiện, cuối cùng mới bán cho nàng, thận trọng như phát Sakura lại phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp cơ quan. Nhỏ, không phải nhẫn thuật, không phải ảo thuật, không phải phong ấn, mà là bánh răng cùng xích sở tạo thành cơ quan. Nàng mở ra cơ quan, bắt được một cái B cấp thủy độn nhẫn thuật thủy độn. Thủy trận trụ, cái này nhẫn thuật ngay cả Ino đều không biết. Terumi Mây đã từng dùng chiêu này dập tắt quá nàng, hào hỏa diệt lại. Trời giáng thủy cầu, dập tắt lửa hiệu quả là nhất đẳng nhất hảo, 10 vạn lượng là có thể được đến cái này cấp bậc nhẫn. Thuật, Sakura có thể nói nhặt một cái đại tiện nghi, nguyện ý tới Ino bên này, chia sẻ, bảo vật mọi người. Trong nhà, càng ngày càng nhiều, cái này khai ra một đạo lôi độn nhẫn thuật. Cái kia tìm được một phần bí ẩn tàng bảo đồ, Thủy Quốc là quần đảo quốc gia. Đảo nhỏ đông đảo, chôn giấu bảo tàng cũng rất nhiều, cầm tàng bảo đồ. Tốn chút tâm tư đi tìm, khẳng định sẽ có thu hoạch, mọi người đều có quang minh tương lai. Blind box chung bảo tàng rất nhiều đều là từ vụ ẩn thôn bắt được. Cùng không làm việc đàng hoàng Mộc Diệp bất đồng, vụ ẩn ninja vẫn là thực am hiểu thủy độn. Blind box chung khai ra nhẫn thuật cũng cơ bản lấy thủy độn là chủ, Ino đưa Phật đưa đến Tây. Nàng miễn phí tổ chức thủy độn nhẫn thuật xóa nạn mù chữ ban. Người khai ra thủy độn nhẫn thuật, tổng muốn học đi, học không được làm sao bây giờ đâu. Còn chưa tới xóa nạn mù chữ, chờ cái gì đâu, lên lớp xong, còn học không được, làm sao bây giờ, nàng bên này còn có lớp học bổ túc. Cái này lớp học bổ túc liền không phải miễn phí, muốn thu học phí chỉ là quý như vậy trăm triệu điểm điểm mà thôi, bắt được B cấp thủy độn nhẫn thuật. Thậm chí vẫn là nguyên sư, Terumi Mây loại này ảnh cấp cao thủ sử dụng thủy độn nhẫn thuật. Sakura cầm quyển trục cũng học không được thuật này, không có biện pháp, chỉ có thể tới Ino lớp học bổ túc học tập. Ino là đương thời mạnh nhất thủy độn cao thủ. Cũng là nàng có thể tiếp xúc đến. Còn không phải là đòi tiền sao? Cấp, Ino bla bla, dùng 5 cái giờ dạy học thời gian. Đem ảnh cấp cao thủ sử dụng thủy độn nhẫn thuật bí quyết cùng tâm đắc giảng thuật một lần. Sakura đôi mắt đều biến thành nhang mũi. Hoàn toàn không nghe hiểu, không quan hệ. Lại giao 10 cái giờ dạy học tiền. Ino hạ thấp yêu cầu. Dựa theo thượng nhận ý nghĩ. Đem thủy độn nhẫn thuật từ thâm nhập thâm mà giảng 2 lần. Sakura bút ký nhớ một đống lớn. Bất quá cảm thấy chính mình vẫn là không học được. Chino lại làm Sakura mua 20 cái giờ dạy học. Lần này kết hợp thủy độn nhẫn thuật, giảng thuật chung nhẫn trình tự tri thức điểm. Sakura vì thu hoạch tri thức quả thực là nợ ngập đầu. Ino nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường. Nàng vì tri thức chạy đến ngàn năm tiến đến cùng Osusuki Kaguya liều mạng. Sakura lúc này mới nào đến nào a? Ta không từ âm dương độn chi thuật góc độ cho ngươi giảng cái này thủy độn nhẫn thuật, mà là từ ảnh cấp góc độ xuất phát. Đã thực không tồi, thiếu nữ, thấy đủ đi, người gặp được người tốt, Ino chia sẻ, đi ra ngoài không ít thứ tốt. Loại này, chia sẻ, đồng dạng sẽ cho nàng mang đến nổi điểm, nguyên sư là bị ai tức chết. Cái này khó mà nói, nhưng là nguyên sư di vật bị Ino cướp sạch một phen. Đây là vô cùng xác thực không có lầm, nổi là của nàng, nàng hiện tại làm Sakura chia lãi đến chỗ tốt, thậm chí có thể nói Sakura bắt được lớn nhất chỗ tốt. Vụ ẩn thôn thù hận tự nhiên liền đến Sakura trên người. Cố tình việc này Sakura vẫn là chủ động bối nồi. Nàng cam tâm tình nguyện. Cho nên nồi ở vô hình gian liền vứt ra đi một nửa. Còn thừa những cái đó bắt được Terumi Mây nội y. Bắt được Ni Yugito dài. Người nhóm liền không trách nhiệm sao? Đem nồi phân cho đại gia. Chia sẻ mới là vương đạo. Ino cảm thấy chính mình nắm giữ tới rồi bí quyết, giải rác nồi điểm tập trung lên. Làm Ino lại có tiếp tục thêm chút tự tin, hơn nữa trước kia dư lại. Hiện tại trong tay tổng cộng có 9 cái nồi điểm, nàng hiện tại thuộc tính là Nhẫn 10 thể 8 huyễn 8 hiền 10 lực 6 tốc 10 tinh 10 ấn 9. Tổng thuộc tính 71, tiên nhân hình thức hạ các phương diện thuộc tính tăng lên rất lớn. Mangekyo Serinyan mở ra sau, cũng sẽ tương ứng tăng lên thể, huyễn, này đó thuộc tính. Cơ sở thuộc tính phương diện đại bộ phận có thể không thêm, bất quá ấn, quyết định chakra khống chế. Năng lực, có thể hữu hiệu ngắn lại tiến vào tiên nhân hình thức thời gian. Tăng lên chakra điều hòa tự nhiên năng lượng ổn định tính. Cái này thuộc tính yếu điểm mãn, thông qua 6 lão sư giảng bài. Ino từ lời nói cử chỉ chung phán đoán. Nàng vị này tân lão sư tựa hồ phản đối nàng trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Dựa theo nhẫn tông cách nói, mỗi người trong cơ thể đều có chakra chi loại, đều có thể trở thành có thể so với thần thụ thật lớn năng lượng nguyên. Hà tất theo đuổi dã tính 10 phần vĩ thú đâu. Cây non đến đại thụ, lại đến che trời đại thụ, cuối cùng đến thần thụ. Này không sai biệt lắm chính là 6 lão sư đối chakra chi loại quy hoạch. Ino hiện tại 10 điểm. Tinh tới rồi cái gì trình độ đâu? Gần như tương đương đại thụ. Ly che trời đại thụ còn có một trên trời một dưới đất như vậy xa khoảng cách, nàng bên này đã thêm. Không thể bỏ thêm. Làm sao bây giờ? Nàng lấy vấn đề này hỏi lão sư, sẽ không hỏi như thế nào thêm chút. Mà là hỏi ta như thế nào mới có thể giống Senju Hashirama như vậy tạo phúc nhẫn giới, 6 lão sư. Biện pháp rất đơn giản. Đó chính là huyết kế lưới. Khai phá ra thuộc về chính mình huyết kế lưới, dung hợp phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, âm cùng dương 7 loại thuộc tính vì nhất thể. Làm 7 loại chakra thuộc tính hoàn toàn biến thành thân thể một bộ phận. Ở trong cơ thể đạt tới sinh sôi không thôi giai đoạn. Đây là áp đảo huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải phía trên huyết kế lưới, một mặt từ tế bào. Trung bòn rút chakra là tà đạo. Chỉ có làm tự thân nội tuần hoàn đạt tới hoàn mỹ không tì vết giai đoạn. Cũng chính là 7 thuộc tính không hề cho nhau quấy nhiễu. Mà là dung hợp thành nhất thể. Lúc này chakra chi loại mới có thể chân chính trưởng thành lên. Kaguya, Hagoromo, Hamura đều có huyết kế lưới. Này không phải sinh ra liền có năng lực. 6 lão sư cho rằng đây là tri thức lực lượng. Đều là Osusuki nhất tộc. Tỉ như nói Osusuki Momoshiki, tên kia liền không có huyết kế lưới, nếu Ino có thể mở ra chính mình huyết kế lưới. Nàng trong cơ thể huyết mạch tiến hóa tốc độ sẽ mau đến bay lên. Chakra lượng tăng lên gấp trăm lần đều không ngừng. Mà tăng lên chakra chỉ là huyết kế lưới một cái thêm vào mang thêm công năng. Thậm chí đều không phải chủ yếu công năng, đơn thuần theo đuổi đại lượng chakra. Kia không có ý nghĩa. Osusuki nhất tộc có mấy cái chakra thiếu, có mấy cái trong chiến đấu thiếu lam. Lục đạo cấp cường giả chưa chắc có huyết kế lưới, nhưng có huyết kế lưới tuyệt đối là lục đạo cấp cường giả. Ino gần nhất đã tiến vào đại bình cảnh giai đoạn, không có gì tốt tăng lên phương hướng. Nàng liền đem chú ý điểm phóng tới huyết kế lưới mặt trên. Cái này đối nàng tới nói dễ dàng nhất. Trải qua nghiên cứu, phát hiện đơn giản chính là thêm chút cùng thêm chút mà thôi. Kaguya, Hagoromo bọn họ trời sinh liền có 7 loại chakra thuộc tính. Thọ mệnh dài lâu, một chút dung hợp, cuối cùng là có thể hình thành huyết kế lưới. Tấu chương xong, hết chương.